Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3394, bồi dưỡng phân thân, làm sao, đan đế hỏi dò, vừa nãy động tĩnh thực sự là quá to lớn, mặc dù nói cùng thần bí cổ kinh có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch này cuối cùng không phải đặc biệt lớn. Mới bắt đầu kinh văn đã triệt để tôn định, đạo lăng cả người khí tức nội liễm, thế nhưng là thần bí mà lại đáng sợ, mơ hồ thân thể như là ngồi ở sinh tử luân hồi bên trong. Hắn nói ra, đến tiếp sau kinh văn còn cần hoàn thiện một ít, quá mức lớn lao, hiện tại ta còn không làm được. Đan đế đầy mặt kinh hỉ, mới bắt đầu kinh thư là trọng yếu nhất. Có thể giúp đạo lăng đặt xuống hùng hậu cơ sở. Chuyện này đối với tương lai đường có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lần này nhanh 2 năm bế quan, đạo lăng gốc gác hùng hậu một đoạn. Hiện tại đạo lăng mạnh mẽ đều bắt nguồn từ ở vạn đạo kinh. Điều này nói rõ kinh thư đối với tương lai trưởng thành tầm quan trọng quá lớn. Tương lai còn có thể giúp đạo lăng kéo dài tăng cường. Thậm chí vạn đạo kinh còn kém cuối cùng một đời chưa từng tích lũy đi ra. Hiện tại đạo lăng mở ra mạnh nhất mới bắt đầu kinh. Chuyện này với hắn tương lai diễn biến đời thứ 10, mở đến tác dụng to lớn. Nhanh 2 năm, lần này bế quan đủ lâu, nên xuất quan, đạo lăng chậm rãi xoay người. Năm thứ nhất tàn khốc lột xác, năm thứ hai ngộ pháp ngộ đạo. Tổng cộng 2 năm tiềm tu, triệt để củng cố đạo lăng ở tầng 9 căn cơ. Hắn phỏng chừng đón lấy bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tốc độ rất nhanh. Tới xem một chút đi, địa thư đã mở ra. Đan đế lời nói, để đạo lăng nội tâm tràn ra sắc mặt vui mừng. Trong nội vũ trụ, có một phen đặc biệt thiên địa, thần bí địa thư sớm một tháng trước liền mở ra. Này không giống như là một quyển sách, ngược lại như là một cái gánh chịu vô tận vũ trụ ranh giới. Địa thư tràn ngập thần bí cùng sắc thái truyền kỳ. Thiên sư pháp chính là theo địa thư bên trong truyền ra xuống. Đạo lăng ngóng nhìn địa thư, hắn như là nhìn thấy một cái thần bí vũ trụ đan dệt vô tận thiên địa đại thế. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy ngàn tỷ chân long ở nhảy lên, vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ ở vận chuyển. Này địa thư thế giới bên trong hiển hóa ra người thường không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. Địa thư gánh chịu đạo quá hùng vĩ, lấy đạo lăng đạo hạnh quan sát lên đều cảm giác vất vả, nhưng là hắn nhìn thấy một ít rất đáng sợ hình ảnh. Tựa hồ 3000 hùng vĩ đại vũ trụ nương theo địa thư ở vận chuyển, vương xuống vô tận tinh nguyên sự sống, hội tụ ở địa thư bên trong. Này địa thư như là vũ trụ hạt nhân, chỗ đan dệt ra vô thượng thiên địa đại thế, trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được, lại như là mênh mông cổ sử sức mạnh hội tụ đến, đủ để chôn vùi vạn đạo. Đạo lăng nội tâm kinh hãi, địa thư quá mức kinh thế hãi tục, ai có thể ngộ ra địa thư đạo, quả thực có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ sức mạnh chấn áp tuyệt thế cường địch. Thế nhưng này rất khó, các đời thôi diễn ra thiên sư bí thuật, coi như là mạnh nhất cũng không thể triệt để phát huy địa thư đạo. Vật này đến cùng là ai lưu lại, cùng phong thần bảng có liên quan gì? Đạo lăng cau mày, hắn cảm giác địa thư không giống như là cái thời đại này kết quả. Rất khó đến theo đuổi hắn tồn tại cổ xưa năm tháng. Đối với địa thư hùng vĩ trình độ đan đế cũng than thở không ngớt. Tồn tại đạo đối với hắn đều có trọng đại trợ lực. Muốn tìm hiểu không dễ dàng, đan đế nói rằng, không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Nó hùng vĩ trình độ quá kinh người, đạo lăng gật đầu, nói rằng, trước tiên rèn luyện phân thân lại nói, này được xưng vũ trụ mạnh nhất phân thân, cũng không biết đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Trong nội vũ trụ, hoàng kim tiên thủ ông ánh rực rỡ, vương xuống thiên ti vạn lũ thần lực, tẩm bổ một cái tiên liêu thể xác. Thậm chí tiên liêu thể xác nhiễm một tầng áng vàng, tràn ngập huyết thống gợn sóng. Đây là đạo lăng thường thường lấy tinh huyết của hắn tẩm bổ phân thân. Đạo lăng đã cùng phân thân có liên hệ, nhưng là muốn triệt để phân thân trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tiêu hao đạo lăng lượng lớn tinh huyết. Đây chính là được xưng vũ trụ mạnh nhất phân thân. Tuyệt đối không phải đơn giản hao tổn là có thể hoàn thành. Bắt đầu đi, đạo lăng tịnh tâm ngưng thần. Trong cơ thể hắn mênh mông tinh huyết ở nghịch lưu. Nương theo lực lượng huyết mạch của hắn, bản nguyên chi khí đang nghiêng. Thiên linh cái phun ra một vầng lại một vầng kinh thế bảo huyết. Nên được tuyệt thế đại dược, liền như vậy không hề hạn chế phun trào ra. Hướng về phân thân bên trong bắt đầu hội tụ, vô tận sinh mệnh chi nguyên, nguyên thủy thánh lực đánh vào phân thân bên trong. Cái này khô héo phân thân hừng hực bốc cháy lên, hắn nắm giữ sức sống, nhưng là như vậy lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, cũng chỉ có điều nổi lên một điểm bọt nước. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, hắn phi thường kinh hỉ. Phần thân tiềm năng nằm ngoài dự đoán của hắn, ở nguyên thủy thánh lực tẩm bổ bên dưới, hắn tiềm năng so với năm đó thánh vương trưởng quản thời điểm mạnh một đoạn. Đây là cỡ nào chí cường phân thân, quả thực liền là bất diệt thân thể. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn ra thiên ti vạn lũ tinh huyết tinh hoa, có thể nói vô số hy thế đại dược. Hội tụ đến phân thân bên trong, để này phân thân sức mạnh đang kéo dài leo lên, thậm chí đạo lăng nguyên thần đều hóa ra một phần hồn lực, trốn vào phân thân trong mi tâm, hóa thành một cái người tí hon màu vàng, ôm một cái đế hồn châu, vù, phân thân triệt để thông linh, đều mở con mắt, khô héo thân thể hiện ra tuyệt thế thánh uy. Sau lưng đều dựng lên một tấm vĩ đại nguyên thủy thiên đồ. Đạo lăng đem cái này phân thân tu luyện nguyên thủy thiên kinh. Đây là nguyên thủy nhất mạch chí cường kinh thư. Chỉ có tu luyện nguyên thủy thiên kinh mới có thể đem phân thân sức mạnh phát huy đến chí cường cấp độ. Một ngày trôi qua, đạo lăng khí huyết tổn thất lớn, thân thể suy yếu, bản nguyên hao tổn rất lớn, hắn ở đỉnh núi đều không tiếp tục chờ được nữa, rơi xuống ở giữa sườn núi trên. Đạo lăng thôn phệ rất nhiều hy thế đan dược, trợ giúp hắn khôi phục hao tổn, lại một lần nữa đánh ra vô tận thần lực chi nguyên, xuyên qua đến trong phân thân. Phân thân ở tự chủ tu luyện, đều xây dựng thành thánh thể bản nguyên chi hải. Một khi bản nguyên của hắn hình thành, đến thời điểm liền có thể tự chủ tu hành trở nên mạnh mẽ, chẳng khác gì là cái thứ hai đạo lăng. Ầm ầm, một ngày này quá khứ, phần thân càng kinh thế hãi tục, tỏa ra khủng bố cực điểm cái thế thánh lực, vương xuống vô tận bất hủ tiên quang. Phần thân mạnh đến mức không còn gì để nói, để đan đế đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là kinh khủng đến mức nào phân thân. Thân thể chí cường chí bá, quả thực là đời thứ 10 nguyên thủy thánh thể sinh ra. Có người, đan đế chính đang quan sát thời khắc, vẻ mặt hắn khẽ biến, nhận ra được một ít sinh linh tung tích. Đạo lăng cũng biến sắc, hắn ở đây bế quan nhanh 2 năm, một cái sinh linh đều không có gặp phải. Bây giờ lại có một nhóm sinh linh áp sát. Hiện tại đạo lăng phi thường suy yếu, hắn hy vọng không muốn xuất hiện quá mạnh mẽ người. Phần thân của hắn còn cần củng cố một quãng thời gian mới có một trận chiến sức mạnh. Cẩn thận một chút, nếu là không đúng liền trực tiếp bỏ chạy. Đan đế nói rằng, thực tinh thảo đột phá còn phải cần một khoảng thời gian. nhiều lắm mấy tháng liền có thể nắm giữ chuẩn đế cấp độ sức mạnh. Hai năm nay thực tinh thảo hao tổn hy thế bảo đan không thể đếm hết được. Rốt cuộc nó quá đặc thù. Ở cổ huyết cùng thần bí đan dược ảnh hưởng từng bước lột xác. Đầy đủ tiêu hao hết vạn viên hy thế bảo đan. Khoảng cách đột phá càng ngày càng gần. Nguyên lão, thật sự có cá nhân ở đây. Đến rồi một đám người, đều phi thường khủng bố. Khí huyết dồi dào. Trên căn bản đều nằm ở tầng 9, có 3 cái lão cường giả chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Chân chính để đạo lăng thay đổi sắc mặt chính là đầu lĩnh một cái lão tu sĩ. Đây là một vị chuẩn đế, nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Khí thế lệnh đầy trời sao đều ở dì dào run run. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo lăng, khẽ lắc đầu. Người này rất suy yếu, không phải thượng tộc cường giả. Đầu nguồn phương hướng nên ở tiên vương phần mộ. Một cái long hành hổ bộ người thanh niên trẻ đi tới, hắn uy thế bức người, dường như một vòng màu tím thiên nhật đang thiêu đốt. Người này cực đoan mạnh mẽ, hơi thở sự sống dồi dào, có thể nói một đầu màu tím cự long, phát ra lạnh nhạt âm thanh. Xem ra rời đi, không nghĩ tới còn có chút gan to bằng trời tiểu bối dám to gan xông tiên vương phần mộ. Tiên vương phần mộ, đạo lăng nội tâm thay đổi sắc mặt. Nơi này và lăng yến đến cùng có liên quan gì? Hắn cảm giác những người này hẳn là huyết sắc cấm kỵ lộ gia tộc cường giả. Vị này khí tức giống như màu tím đại nhật, tuổi trẻ cường giả chiến lực cũng rất mạnh. Bất quá cùng hắc bạch vô song so ra còn có chút chênh lệch, nhưng là đã rất mạnh. Chiến lực phỏng chừng có thể áp chế hắn đại đệ tử một đầu. Ngươi tới, thanh niên mặc áo tím uy thế ngập trời, hai mắt hừng hực óng ánh, có thể nói hai vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Nhìn chằm chằm đạo lăng mang theo vô dung hoài nghi khẩu khí nói rằng: nói cho ta, vừa nãy ai ở đây tu luyện? Ngoặc kép, hết chương.